Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kêu một tiếng, thân thể lùi phía sau ngã xuống đất. Cô a một tiếng, ôm bụng kêu nhỏ. Mọi người giật mình biến sắc nhìn Tần Thư Lôi. Hà Văn Hảo cũng mặt lạnh nhanh chóng đứng dậy. Hạ Tuyết giật mình muốn nhào về phía Tần Thư Lôi. Hắn đã tới trước vợ chưa cưới, vươn tay nắm chặt cổ tay Hạ Tuyết, ngăn thân thể của cô, lườm cô một cái gầm nhẹ. Cô tránh ra. Trong lòng Hạ Tuyết lạnh lẽo, ngẩng đầu giật mình nhìn Hà Văn Hảo. Hà Văn Hảo vẫn không để ý đến cô, ngồi xổm trước mặt vợ chưa cưới. Nhìn tình trạng khổ sở của cô, hắn lo lắng ôm ngang người cô, sau đấy sải bước đi vào bên trong phòng. Hà Văn Kiệt đứng ở đầu bên kia nghe nói chuyện này cũng mặt lạnh thẳng bước đi vào. Hạ Tuyết một mình ngây ngô đứng tại chỗ, hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn Daniel vội vàng. Em không cố ý, em không muốn đợi cô ấy. Sau mặt Daniel nghiêm túc gật đầu, sau đó ôm lấy vợ chưa cưới. Chúng ta vào xem chút đi, đừng nóng vội, không có gì đâu. Hai tay Hạ Tuyết nắm lại, ánh mắt xốc xếch. Qua một hồi hoảng sợ gật đầu. Sau đấy cô theo Daniel và tiếng bàn tán của các tân khách bên trong vội vàng tiến vào trong phòng khách. Ánh mắt câu hồn của Trầm Ngọc Lộ đột nhiên lạnh lùng chớp một cái. Sau đấy cúi đầu mở túi sách lấy chiếc gương, nhìn lớp son phấn mỏng trên mặt mình có phai nhạt hay không. Lúc này vợ chồng Hàn Trung Trí bên trong sảnh cùng Blake nói chuyện riêng về hôn sự của con trai. Lần này phải tổ chức như thế nào? Lại nghe người giúp việc sốt ruột đi vào thông báo. Lúc nãy Tần Tiểu Thư ra đến đại sảnh không cẩn thận vấp ngã, bây giờ nói đau bụng. Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt giật mình đứng lên. Cái gì cơ? Chuyện xảy ra khi nào? Lúc nãy không phải là rất tốt ư? Cửa phình một tiếng mở ra, Hà Văn Hảo ôm Tần Thư Lôi bước nhanh đi vào phòng VIP, sau đó đem Tần Thư Lôi đặt xuống ghế dựa. Hai vợ chồng Blake lập tức tiến lên lo lắng hỏi thăm tình huống. Hà Văn Kiệt vừa lên trước một bước, ngồi xổm trước mặt Tần Thư Lôi, cầm cổ tay cô cúi đầu nghe mạch. Hai mắt Tần Thư Lôi dưng dưng nhìn Hà Văn Hảo căng thẳng, kinh hoàng thốt không nên lời. Sau mặt Hà Văn Hảo nghiêm túc nhìn cô an ủi, không có việc gì đâu. Hàn Trung Trí qua gần 60 tuổi, thật vất vả mới mong chờ có đứa cháu, lại nghe con dâu té ngã, sắc mặt tái nhợt nằm trên ghế. Ông ta vừa đau lòng vừa tức giận của trách người giúp việc. Biết rõ thiếu phu nhân mang thai, tại sao không chăm sóc cho tốt, lại còn để cô ấy vấp ngã, còn ngã nặng như thế nữa hả? Đúng thế. Trang Minh Nguyệt lo lắng đi đến trước mặt con dâu, ngồi xổm người, nắm tay cô đau lòng nói. Sao lại té ngã, ngộ nhớ đứa bé. Cửa phòng mở ra, Daniel và Hạ Tuyết nhanh chóng đi vào. Tần Tiểu Thư ra sao rồi? Xin lỗi, tôi không cố ý đẩy cô, tôi chỉ muốn... Hàn Trung Trí đột nhiên tức giận nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt biểu lộ vẻ không khách khí. Là cô đẩy Thư Lôi đấy à? Cô có mục đích gì? Cháu... Hai mắt Hạ Tuyết đỏ lên, sau mặt Daniel lạnh lẽo lập tức muốn nói chuyện. Lại nghe Hàn Văn Hảo ôm lấy vợ chưa cưới, mặt lạnh nói. Nơi này không có chuyện của cô vội vã phân bua cái gì chứ? Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hảo chăm chăm, trong lòng run lên. Blake vẫn không nói gì, nhưng sắc mặt trầm giọng đi tới trước mặt Tần Thư Lôi. Nhìn Hà Văn Kiệt chuyên chú bắt mạch, ông ta nhìn Hà Văn Kiệt cẩn thận hỏi, thế nào, đứa bé không sao chứ? Cuối cùng Hà Văn Kiệt bắt mạch xong, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của chị dâu, mỉm cười nói, thai nhi không sao, rất tốt, nhưng chị dâu quá căng thẳng cho nên có chút co lại, mang thai hơn một tháng chị dâu phải buông lỏng tâm tình, không có gì đâu. Tần Tư Lôi ngồi dậy nhìn Hà Văn Kiệt, hai mắt rưng rưng nghẹn ngào, có thật không, bà bố của tôi không sao chứ? Hà Văn Kiệt gật đầu mỉm cười, không có gì đâu, chị cứ yên tâm. Đừng lo lắng, đổ mồ hôi trộm rồi này. Tần Tư Lôi ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo kích động. Văn Hạo à, con chúng ta không sao. Hà Văn Hạo nhìn Tần Tư Lôi khẽ mỉm cười, sau đấy đáp lời. Không sao, đừng căng thẳng. Tần Tư Lôi tựa trong ngực Hà Văn Hạo nhẹ nhàng mỉm cười. Hà Tuyết lo lắng đi lên trước nhìn Tần Tư Lôi. Tần Tiểu Thư à, xin lỗi, lúc nãy tôi... Tần Tư Lôi nhìn Hà Tuyết hai mắt trước một cái có lẽ hiểu, nhưng vẫn lựa chọn không lên tiếng. Cô tựa trong ngực Hà Văn Hạo giờ vừa không hiểu. Hà Tuyết thấy thái độ của cô như thế, trong lòng chợt lạnh lẽo. Hàn Trung Trí một chút không khách khí nhìn Hà Tuyết, tức giận nói, không phải cô biết con bé mang thai sao, lúc nãy tại sao muốn đẩy nó, cô có mục đích gì? Daniel lập tức ngẩng đầu nhìn ông bác luôn luôn tôn kính, muốn tiến lên, lại nghe cánh cửa phía sau chậm rãi mở ra, sau đó giọng nói mềm mại lạnh lùng. Đúng thế Hà Tuyết, nói cho chúng ta biết lúc nãy xảy ra chuyện gì làm cho bác Hàn con tức giận như vậy. Mọi người quay đầu nhìn phía Lam Anh mặc sườn xám nhung đen. Chỉ thấy bà vừa đi vào tháo găng tay trắng, nhìn con dâu mình ra lệnh. Nói đi. Hai mắt Hạ Tuyết ửng đỏ vội vàng nói. Lúc nãy Tần Tiểu Thư đi ra, con nhìn thấy cô ấy dường như đạp trúng thứ gì, sau đó muốn ngã xuống. Trong lòng con sốt ruột cho nên muốn tiến lên đỡ cô ấy. Không ngờ giày cao gót cao quá, loạng choạng một chút, thân thể không kiềm chế được rồi lao về phía trước. Con lúc đấy đã đẩy Tần Tiểu Thư. Làm anh nhanh chóng quét qua Hàn Trung Trí, không khách khí nhìn chằm chằm cái lão già này một cái, mỉm cười tới bên cạnh Tần Thư Lôi, ngồi xuống khẽ luồn tay, dùng ngón tay ấm áp chạm nhẹ khuôn mặt lạnh lẽo của cô, nhìn chằm chằm ánh mắt Tần Thư Lôi. Là như vậy phải không Thư Lôi? Tần Tử Lôi lo lắng thở nhẹ, nhìn cặp mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net